những điều thống khổ và ta sống không có lỗ. Sống luôn đúng chỗ, thằng bên môi nó đã gọi điện nó bảo là tối nay có show. Mà ta hỏi nó đang ở mô, nó nói là tao ở casino. Ai giỡn hay đang chơi, mày đang giỡn hay đang bơi? Năm phút nữa ta xuống tận nơi có mấy con gửi lúc tao đi chơi. Vì đêm nay ta muốn buông lời có mấy anh em cùng đi sông hơi. Ai đang nói bên boy mình em là bất kịp, 95% là sai thì anh đừng dai là đúng thì sao làm gì cùng lại đây về. Buôn lại đây mà chiều nào buôn người ra, đốt đốt đốt đốt đốt đốt buôn người ra. Con kẻ may nó dám lên tim thì tao sẽ cú đầu. Cuộc chiến hay chẳng có mấy khi được sướng đâu. Để mày thì chẳng thế nào mà sống tao. Thế nên cứ bị tố chẳng cần phải đâu xa. Sao đâu thì con người mang ta còn mà mời nhau. Hôm nay là thứ mấy chắc chẳng là thứ ai. Hôm nay là thứ mấy chắc chẳng là thứ ai. Mình đi ăn kem. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ ai.

em đã chơi với giấc mơ mà vì cứ như mãi một người đã quá xa vời. Yêu thêm cho con tim anh cho em làm lỡ anh không sao biết. We'll be right back. chỉ thu đưa em qua đã từng ngọt ngào giờ nhìn đắng cay vì anh. Vẫn tóc em mềm mại mềm làn gió vương trên mi anh là dòng con phố nhỏ nhẹ nhàng chiều đầy mùi hoa sữa đó. Nghe xung quanh âm thanh vang lên sau thanh quen trong bao nhiêu ngô ngơ vu vơ mùa lá vàng nhẹ nhàng dù một cú không còn yêu anh nữa. Từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương hay không thể trao cho ai kể từ khi anh có em. Mùa thu đó anh có em. Và cứ sao giờ hơn một năm trôi qua người đã khác xa thật nhiều. Anh nghe tiếng lá rơi trong phòng anh.

đớn đau buồn. Thế giới có mấy ai đường vui trong ái tình, thế nên chẳng thấy tôi qua đường lành. Lúc biết yêu đã